mà nhỏ cắm bên người nó mới là thứ quan trọng nhất. Sau khi cẩn thận gỡ xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn mảnh vỡ, không khỏi nhớ đến những kinh nghiệm của mình khi vào đạo viện phiêu miểu mấy năm này, không khỏi cảm khái. Ta từng bước đi trên con đường này, dựa vào tư chất tuyệt hảo và nghị lực của mình, dựa vào sự cố gắng của bản thân, kiên trì không nhờ người ngoài, đổ biết bao nhiêu máu và mồ hôi mới có được thành tựu địa vị và thực lực như bây giờ. Ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, bởi vì chính bản thân ta là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, điều chỉnh khí tức trong đầu thầm gọi. Chị đẹp ơi, chị có đó không? Chương 225. Quà sinh nhật. Sau một lúc lâu thì giọng nói trong trèo mà lạnh lùng của chị gái kia mới vang lên trong đầu hắn. Người có chuyện gì cần nên mới gọi ta chứ gì? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì cười toét toét, trong mắt lại lóe lên. Những lời này của đối phương đã chọt thẳng vào mục đích của hắn trước đó. Từ điểm này khiến cho Vương Bảo Nhạc xác định được một chuyện. Chị đẹp này của hắn có thể thông qua bản thân của hắn hoặc cách gì đó mà phát giác ra những chuyện bên ngoài, ví như mảnh vỡ này vậy. Có khi hắn vừa lấy được thì đối phương đã biết rồi, nhưng không hề nhắc tới. Chị đẹp hiểu lầm Bảo Nhạc rồi, em làm sao có thể là loại người như thế được. Em vốn định tặng mảnh vỡ này cho chị đẹp làm quà sinh nhật này. Quà sinh nhật ư? Chị đẹp kia ngớ ra. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý, thầm nghĩ mục đích của lời mình nói ra chính là khiến cho đối phương thốt ra những lời này. Theo như hắn thấy thì mình đã tìm hiểu tính tình của chị đẹp này rõ ràng lắm rồi. Cứ như mấy em gái nhỏ ấy, nên mấy lời của hắn nói ra ban nãy chủ yếu là khiến cho đối phương cảm thấy hứng thú với tò mò thôi. Còn giải thích kiểu gì thì không quan trọng lắm, cứ dỗ ngọt là được. Em không biết sinh nhật của chị là ngày nào, nhưng em muốn mỗi món quà mình tặng cho chị đều có ý nghĩa riêng, khiến chị vui vẻ, cũng như bó hoa hồng nhỏ lần trước đó. Em muốn chị được vui vẻ, hạnh phúc, mong được nghe tiếng cười của chị, như vậy em cũng sẽ thấy vui lây. Vương Bảo Nhạc nói rất đỗi chân tình, chị đẹp cũng không biết nói gì. Sau khi phát hiện chị đẹp kia cầm nến, trong lòng Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, thầm nghĩ bản lĩnh tán gái này, từ lúc vào nhà trẻ anh đây đã sõi rồi. Tuy rằng không biết tại sao sau này lớn lên lại càng vô dụng, nhưng sau mấy năm tu hành thì phát hiện kỹ năng cũ này lại bắt đầu phát huy được uy lực vốn có của nó. Nhất là đối với chị gái này, dùng cái nào là chuẩn cái đó, chẳng là ở hành tinh cũ của chị không có ai lão luyện như mình. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì trong lòng hí hửng lắm. Sau khi lấy mộng trầm ra, tiến vào thế giới trong mơ thì đặt mảnh vỡ nhỏ lên trên mặt nạ. Mảnh vỡ này nhanh chóng hòa tan ra, dung hợp lại cùng với mặt nạ. Sau đó một chiếc mặt nạ vốn chỉ còn một nửa này lại xuất hiện thêm một đoạn. Hồi lâu sau, trong sự chờ mong của Vương Bảo Nhạc, giọng nói xen lẫn chút gì đó kỳ lạ của chị đẹp kia mới vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn nhé. Bây giờ ngươi đã tu hành đến lúc mấu chốt, tiếp theo chính là trúc cơ. Thực ra ngươi có thể xem cái gọi là trúc cơ kia là một chiếc kính nút phóng đại căn cơ của ngươi lên vài lần, cho nên có hai điểm sẽ quyết định sức mạnh của ngươi sau khi trúc cơ. Một chính là cách ngươi trúc cơ, hai là căn cơ của ngươi tốt đến cỡ nào. Cách trúc cơ có rất nhiều, nhưng điều kiện không có đủ thì ta không thể giúp ngươi được. Những trụ cột tốt như ngươi thì sau khi trúc cơ cũng sẽ vượt qua những kẻ cùng cảnh giới. Nghe chị đẹp nói thế, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, tim đập dồn dập. Hắn chỉ chờ những lời hướng dẫn này, đồng thời cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương. Cũng chính là nói, nếu trụ cột là 10, sau khi trúc cơ phóng đại lên gấp 10, thì trúc cơ chính là 100. Nếu như trụ cột trước kia trúc cơ là 100, sau khi trúc cơ chính là 1000. Cũng là nguyên lý này, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương pháp tên là áp xúc, bởi vì chân thức chỉ có hạn. Cũng như một chiếc lọ đầy rồi thì không thể chứa thêm nữa. Người dùng áp xúc pháp này thì có thể nén tu vi lại, tạo ra nhiều chỗ trống hơn, khiến cho trụ cột của người chắc chắn hơn nữa. Cách này chẳng những có thể dùng được ở tu vi mà còn có thể dùng lúc khắc hồi văn khi luyện khí. Chị đẹp giải thích nghiêm túc một phen, dạy cho Vương Bảo Nhạc một khẩu quyết tu luyện, sau đó mới im lặng. Sau khi nhớ khẩu quyết của áp xúc pháp này, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, bắt đầu thử thôi diễn một phen. Sau khi xác định không có gì thì mới rời khỏi thế giới mộng cảnh để tu luyện thử. Vương Bảo Nhạc cân nhắc xong thì không vội vã dùng trên người mình. Hắn định bắt tay thử từ hồi văn của các linh bảo trước, khi nào rảnh rẽ rồi mới thử sau. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc bế quan quên ăn quên ngủ, thử tu luyện áp xúc pháp. Cách này thật sự có công hiệu rất hay. Trong vòng nửa tháng, nhờ vào áp xúc pháp phối hợp với tạo nghệ luyện khí của mình, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được món linh bảo cấp 3 cực hạn đầu tiên trong đời mình, vượt xa hoàn mỹ. Loại linh bảo này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy trong cả liên bang. Mặc dù liên bang cũng có cách luyện chế ra được loại linh bảo cực hạn này, nhưng xác suất thành công quá thấp. Một khi thất bại thì linh bảo sẽ bị hủy. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác. Sau khi cho thêm áp xúc pháp trên nền cấp 3 hoàn mỹ xong, khắc thêm lượng hồi văn nhiều gấp 10 lần lên linh phôi, khiến cho uy lực của linh bảo được trồng thêm, cường thế bước thêm một bước trở thành cực hạn. Áp xúc pháp này có thể cưỡng chế linh bảo tiến thêm một bậc, nhưng chỉ là đề cao một bậc mà thôi. Trừ phi có được áp xúc pháp trình độ cao hơn nữa, bằng không với những gì ta biết thì làm được bấy nhiêu đã là cực hạn rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dù chỉ có thể đề cao lên đến cảnh giới cực hạn, nhưng đối với hắn mà nói thì đây đã là làm tốt lắm rồi. Nhất là hôm nay hắn đang nghĩ đến chuyện trúc cơ của mình đột phá ở linh bảo, khiến cho hắn tự tin với việc trúc cơ hơn. Vậy nên trong thời gian tiếp theo, Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng toàn diện cải tạo linh bảo của mình, dùng áp xúc pháp để đề cao hơn phân nửa linh bảo lên cấp 3 cực hạn. Lúc này hắn đã vô cùng rành rẽ về áp xúc pháp, hạ quyết tâm bắt đầu dùng để áp xúc pháp ở tu vi của bản thân. Sau khi dùng áp xúc pháp lên tu vi, thân thể của Vương Bảo Nhạc lập tức run rẩy, cảm giác như thân thể xung quanh xuất hiện vô số áp lực mênh mông đồng loạt đè nặng lên thân thể, xuyên thấu qua máu thịt đè nặng lên linh lực tu vi của bản thân. Loại áp xúc này như cưỡng chế ngưng tụ lại, máu thịt phát ra cảm giác đau đớn dữ dội, khiến Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa. Sao mấy bí pháp trị đẹp dạy mình toàn đau đớn không gì? Vương Bảo Nhạc có phần xoắn xít, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Hắn cảm giác được theo áp xúc pháp vận chuyển, linh lực trong người mình đang liên tục ngưng tụ lại một chỗ, tựa như trước kia cho linh lực rất nhiều khe hở, này được nén lại, đè kín những khe hở này khiến nó giảm bớt. Trong quá trình này, tu vi của Vương Bảo Nhạc như đang rớt xuống, nhưng trên thực tế khí tức của hắn lại càng mạnh hơn. Sau khi linh lực bị nén lại thì tính ổn định và bền bỉ được tăng cường nhiều hơn. Kết cấu thay đổi cũng khiến cho linh lực của Vương Bảo Nhạc càng thêm cô đặc lại, như từ sắt biến thành thép vậy. Cho nên dù vô cùng đau đớn, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cắn răng chịu đựng hơn nửa tháng. Tu vi của hắn rốt cuộc cũng được nén đến cực hạn, không còn là chân tức đại viên mãn nữa, mà giống như bước vào chân tức tầng 5 vậy. Khí tức trên người của hắn rõ ràng đã mạnh hơn trước gấp 3 lần, chiến lực cũng giống thế. Thậm chí trong nửa tháng này, thân thể béo múc của hắn cũng bị áp xúc pháp này ép cho gầy hẳn đi. Gương mặt vốn tròn vo này đã sọp đi một chút. Khi phát hiện điều này thì Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn mình trong gương kích động vô cùng. Tả thích cầm rồi! Không thể nào tả nổi sự hưng phấn, hắn đứng soi gương tròn một canh giờ, liên tục vuốt cằm của mình, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta cũng là kẻ có cầm rồi. Trong cơn vui sướng, Vương Bảo Nhạc đi qua lại trong động phủ hồi lâu mới vơi bớt. Sau khi thử cảm nhận tu vi của mình, nhất là nhìn viên kết tinh trong cơ thể lúc trước, hai mắt của hắn lóe sáng. Tiếp theo chính là nhanh chóng trở lại đại viên mãn. Viên kết tinh này là trọng điểm, xem ra lại phải đến lôi vực rồi. Nghĩ tới đây, tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Một phần là chờ mong tu vi quay lại thành đại viên mãn, một phần là hắn mong chờ có thể gầy thêm chút nữa sau vào chuyến lôi vực này. Xuất phát thôi, để cao tu vi, đốt cháy mỡ thừa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lao băng băng ra khỏi động phủ, chạy đến thẳng lôi vực ở trận văn các. Chương 226. Cách vật trúc cơ pháp. Bên trong lôi vực có sấm sét cuồn cuộn, bên trong trận pháp vang vọng tiếng nổ rền trời. Trên những tòa tháp cao san sát nhau kia vẫn thấp thoáng có vài bóng dáng tu sĩ. Có người bị truyền tống ra ngoài, có người thì truyền tống vào trong, kẻ thì đang cố gắng gánh từng trận sấm sét giáng xuống. Phương Bảo Nhạc vừa đến thì trực tiếp thông qua trận pháp xuất hiện bên một ngoài tòa tháp. Sự xuất hiện của hắn ở đây lập tức thu hút sự chú ý của khá nhiều người, nhưng họ lại không có thời gian để nhìn kỹ, bởi vì nơi này mỗi giây mỗi phút đều có vô số sấm sét đánh xuống. Tới đi! Vương Bảo Nhạc hưng phấn đến mức thịt mỡ trên người run lên. Hắn gần đầu gào to với tầng mây trên cao. Có một tia sét ầm ầm đánh thẳng xuống người của Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ mạnh rền vang, thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, tóc tai dựng đứng. Trong ngoài cơ thể bị vô số tia sét bao bọc, đồng thời viên kết tinh trong cơ thể của hắn cũng run mạnh, bị cưỡng chế phân giải một phần, nhanh chóng tản ra trong kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Sao không thấy đau mấy nhỉ? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên. Sau khi nhảy nhót vài cái thì hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn nhớ lúc trước mình đối mặt với tia chớp này thì toàn thân đều đau đớn không thôi. Ta đã nắm giữ được đạo thuật thứ nhất là thiểm hổ. Tiếp theo để xem có nắm giữ được đạo thuật pháp thứ hai là lôi từ hay không. Vương Bảo Nhạc kích động, thầm nghĩ hẳn là do đã dùng hãn thể đan khiến cho thân thể của hắn thay đổi, nên sức ảnh hưởng của sấm sét đối với mình đã giảm mạnh. Vương Bảo Nhạc tự tin tràn trề, bắt đầu thèm thuồng truyền thừa lôi pháp ở nơi này. Truyền thừa ở đây tổng cộng có đến 5 đạo, ngoại trừ thiểm hồ và lôi từ ra thì còn có mấy đạo là thuấn kiếm, bạo long và ngục hải. Nếu như nắm giữ được cả 5 đạo thì thần thông chính là lôi tử bạo. Có điều theo như ghi chép của đạo viện phiêu miểu thì cảnh giới chân tức bình thường chỉ có thể trụ được đến một mức độ thiểm hồ mà thôi, còn lôi tử thì vô cùng hiếm thấy. 3 đạo pháp thuật còn lại thì chỉ có đến trúc cơ mới nắm giữ được. Vương Bảo Nhạc cứ thế bắt đầu những ngày sống trong lôi vực của mình. Mức độ tiếp nhận sấm sét của hắn cũng tăng cao vô cùng kinh người, kết tinh trong cơ thể cũng nhanh chóng phân giải, tu vi từ từ tăng lên. Vài ngày sau, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, thì Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn toàn nắm giữ đạo lôi pháp thứ hai của lôi vực này, lôi tử. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, vất tay một cái, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một vùng từ trường vô hình, ẩn chứa luồng lôi điện phát ra từ trong tay vô cùng kinh người. Phối hợp với thiểm hồ của hắn chạy lướt trong đó thì uy lực của lôi tử này lại càng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ bắt đầu khiêu chiến với đợt sấm sét thứ ba. Nếu như hắn có thể thành công trụ được đến cuối cùng thì sẽ có cơ hội giành được đạo lôi pháp thứ ba thuấn kiếm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại càng mong chờ nhiều hơn. Có điều đợt sấm sét thứ ba này chỉ trúc cơ mới có thể nắm giữ, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì mức độ khó khăn của nó là rất lớn. May mà thân thể của hắn đã đủ mạnh mẽ nên có thể miễn cưỡng gánh nổi. Lại thêm viên kết tinh trong cơ thể phân giải xong sẽ bổ sung thêm nhiều linh lực. Cứ như thế lên xuống một lúc, tu vi tiến bước ổn định, kết tinh trong cơ thể liên tục phân giải. Mãi cho đến một tháng sau, Vương Bảo Nhạc dựa vào thân thể mạnh mẽ như hung thú của mình, cưỡng chế vượt qua lượt sấm sét thứ ba, khiến cho vô số kẻ phải trợn mắt há mồm. Khi nhìn loạt sấm sét cuối cùng tan biến đi, thì toàn thân của hắn đã sắp cháy khét cả rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, bởi vì hắn đã lấy được đạo lôi pháp thứ ba là thuấn kiếm. Sở dĩ gọi là thuấn kiếm vì nó có thể ngưng tụ sấm sét tạo thành một thanh kiếm chỉ trong nháy mắt, tốc độ kinh người, lực sát thương lại vô cùng cường hãn. Trong cảnh giới trần tức thì có thể đại chiến bốn phương, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không dám xem thường. Có thể nói việc nắm giữ thuấn kiếm giúp Vương Bảo Nhạc có thêm một thuật pháp đủ để sinh ra uy hiếp đối với tu sĩ trúc cơ sau bí kỹ toái tinh bảo. Trong một tháng được sấm sét rèn luyện thì thân thể của hắn đã quay lại chân tức đại viên mãn sau khi tu luyện áp xúc pháp. Nhưng đại viên mãn này và trước đó chênh lệch rất lớn. Có thể nói nếu Vương Bảo Nhạc bây giờ mà chiến đấu với hắn ở một tháng trước thì dư sức đè bẹp đối phương. Cũng chính lúc này, Trần Vũ Đồng cũng đã sửa sang lại toàn bộ tin tức và tài liệu chi tiết về trúc cơ, thậm chí còn thỉnh giáo sư tôn của hắn, lấy được tin tức chi tiết hơn, gửi hết cho Vương Bảo Nhạc. Trong này không chỉ có tài liệu của đạo viện phiêu miểu, mà còn có cả những của đạo viện khác, thậm chí còn kèm theo cả một số suy đoán rời rạc về trúc cơ của cổ tu trong mảnh vỡ của thanh kiếm đồng xanh kia. Trúc cơ là bước thứ hai, từ phàm nhập tiên, cũng là một bước rất quan trọng. Giành được tiên cơ lại bước lên tiên đồ, sau này ắt phong vân một cõi, trở thành tu sĩ có thể cưỡi kiếm phi hành. Có rất nhiều cách để trúc cơ, ví như thiên đạo trúc cơ, hoàn mỹ trúc cơ, đoạt cơ đạo pháp, hoặc như mấy cách man tộc trên những mảnh vỡ kia. Nhưng đa phần đều không đầy đủ, không hợp với ta. Thứ thật sự phù hợp với chúng ta chính là cách vật chi lộ, đã được vô số cường giả thiên kiêu của liên bang cùng nhau nghiên cứu và sáng tạo ra vào 30 năm trước. Cách vật chi lộ, con đường nhánh từ con đường lớn tại xa, y nói tới con đường đã được người đi trước khai phá ra. Cái gọi cách vật chi lộ đó chính là dùng một số mảnh vỡ đặc thù rơi ra từ những mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh, ngưng tụ tại đan điền, tạo thành thứ trúc cơ căn bản nhất, bởi vì trong những mảnh vỡ đó ẩn chứa linh khí vô biên vô tận, tựa như một linh nguyên, có thể cung cấp cho chúng ta trúc cơ. Dù sao thì khi linh khí xuất hiện trong liên bang cũng đến từ những mảnh vỡ này cả. Có điều không phải bất kỳ mảnh vỡ nào cũng có tác dụng này, cho nên cần phải lựa chọn và cả cơ may. Chỉ những người có đại cơ duyên thì mới sẽ tìm được đủ những thứ cần thiết để trúc cơ. Ví như thái thượng trưởng lão của chúng ta vậy. Năm đó ngài ấy lấy được một chiếc chuông còn nguyên vẹn, ẩn chứa linh khí cực kỳ kinh người, vô cùng hiếm có, được ngài ấy biến thành thứ đặt căn cơ để trúc cơ. Những nhân vật lãnh tụ của các thế lực lớn khác đều phần lớn giành được những món hoàn chỉnh như thế. Có điều cơ duyên như thế rất hiếm gặp. Có gặp được hay không thì phải xem số của mỗi người. Người bình thường trúc cơ là lấy mảnh vỡ đặc biệt có thể dung hợp được, còn những kẻ thiên kiêu tuấn kiệt đều khao khát giành được một thứ hoàn chỉnh. Vương Bảo Nhạc xem đến đây thì thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ về trúc cơ rồi, vậy nên hắn lại tiếp tục xem. Sở dĩ có bí cảnh mặt trăng cũng là vì những mảnh vỡ mà các thế lực giành được đều có hạn. Chúng nó là vốn liếng để duy trì thế lực của bọn họ phát triển lâu dài, mà những mảnh vỡ cần cho việc trúc cơ lại có giá trị vô cùng khổng lồ, cho nên trừ khi là một số lựa chọn đặc biệt, bằng không chẳng ai chịu dùng tới nó. Thế nên mới có bí cảnh mặt trăng, bởi vì trên mặt trăng có rất nhiều mảnh vỡ, đồng thời sự xuất hiện của chúng cũng khiến cho khí hậu trên mặt trăng còn ác liệt hơn cả trái đất. Vậy nên bao năm qua, dù cho các thế lực khác ra sức khai thác ở trên mặt trăng, nhưng cũng chỉ mới có 30 năm, sức người có hạn, quá trình khai thác cũng chậm, nên trên mặt trăng vẫn còn rất nhiều khu vực có nhiều mảnh vỡ và đủ loại đồ vật đến từ thanh cổ kiếm đồng xanh kia, nhất là phía sau của mặt trăng. Dù sao thì cũng vì những mảnh vỡ kia rơi xuống mới khiến cho mặt trăng bị thay đổi. Người thường đã không thể sinh sống trên đó nữa, chỉ những tu sĩ có được thực lực chân tức tầng 5 đổ lên mới có thể ở lâu trên đó. Cũng vì vậy nên mặt trăng trở thành nơi dành cơ duyên trúc cơ mà các đệ tử ở những thế lực lớn trong liên bang sẽ đến khi muốn đột phá chân tức. Vừa đi lên đó tìm kiếm cơ duyên trúc cơ, vừa tranh thủ khai thác giúp cho thế lực. Biết cảnh mặt trăng tồn tại nguy cơ sinh tử, nhưng cũng có tạo hóa kinh người. Nhìn phần tài liệu do Trần Vũ Đồng gửi tới, Vương Bảo Nhạc càng kích động hơn nữa. Khí thức thoáng dao động, mãi cho đến khi xem xong toàn bộ, bao gồm cả thời gian bí cảnh mặt trăng mở cửa mỗi năm một lần mà Trần Vũ Đồng nhắn kèm ở cuối thư. Lần mở ra tiếp theo chính là vào 2 tháng sau. Đến lúc đó, người của tất cả các thế lực lớn trong liên bang sẽ đến nơi ấy giành cơ duyên. Trần Vũ Đồng cũng đã đăng ký. Bảo Nhạc, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Việc trúc cơ này khác với quê hương linh tức. Quê hương linh tức là địa bàn của 4 đạo viện, cho nên không cho phép xuất hiện thương vong, cùng lắm chỉ là bị thương mà thôi. Nhưng trúc cơ thì lại khác. Đó là tranh giành cơ duyên thật sự. Đối mặt với cơ duyên, chém giết tranh giành chỉ là chuyện bình thường. Hơn nữa tất cả các thế lực liên bang đều sẽ tham dự vào đợt bí cảnh mặt trăng này, nên ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Thấy phần lớn lời nhắn của Trần Vũ Đồng, Phương Bảo Nhạc im lặng một lúc, sau đó đôi mắt dần lóe sáng. Hắn biết nếu mình bỏ lỡ lần này thì phải chờ đến sang năm mới có thể tham gia. Dựa theo quỹ tích trước đây thì hắn không thể nào tham dự được đợt năm này. Nhưng lần ngộ kiến gốc đại tụ kia cùng với tạo hóa gặp được trong lúc tập huấn ở Bách Tử khiến cho hắn có thể tham gia sớm 1 năm. Im lặng hồi lâu, Phương Bảo Nhạc mới thầm hạ quyết tâm. Ta mạnh thế này, lý ra phải là kẻ khác dựa ta mới đúng. Ta sợ cái góc khô. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ra quyết định và xin phép đạo viện được đến mặt trăng tham gia khai thác và tìm kiếm cơ duyên, ở trong thủ phủ của thành chủ thành Phiêu Miểu, nhưng quả trái cây vốn còn chưa đến lúc chín trên gốc cây xanh ung tán rộng mấy trăm trượng kia, lúc này đã biến thành một màu đỏ rực mọng nước. Có từng đợt hương thơm kỳ lạ lan ra phủ khắp toàn thành, hồi lâu vẫn không tiêu tán. Thành chủ Lâm Hữu của thành Phiêu Miểu chắp tay sau lưng, đứng ở dưới gốc cổ thụ, mỉm cười nhìn những quả trái cây kia. Phiêu Miểu quả lần này bội thu, phát thiệp mời đi, mời tuấn kiệt khắp nơi trong thành Phiêu Miểu của chúng ta đến dự tiệc, cùng thưởng thức Phiêu Miểu quả. Chương 227: Tiệc quả Phiêu Miểu. Quả Phiêu Miểu có tiếng tăm không nhỏ ở liên bang, nghe nói nó là một loại trái cây rất thần kỳ. Mặc dù không sánh bằng bạt đào trong truyền thuyết, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì nó vẫn là một loại quả quý. Nhất là với phàm nhân, nếu ăn được nó thì có thể khiến cho thân thể khỏe mạnh, diệt hết mọi bệnh ẩn, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tác dụng của nó khá ôn hòa, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể dùng được. Tiếp một điều là nó không thể dùng làm thuốc, sau khi hái xuống thì cũng không thể để lâu, nhất định phải ăn hết trong vòng 3 ngày. Còn lai lịch của nó thì vốn có nguồn gốc từ cây Phiêu Miểu, cây này có tên gọi khác là cây Đại Xuân. Đương nhiên nó không giống với cây Đại Xuân 8.000 năm là xuân, 8.000 năm là thu như trong truyền thuyết, chẳng qua là có chút đặc tính lạ mà thôi. Khi xưa nhân là một lần kỳ ngộ mà thành chủ thành Phiêu Miểu là Lâm Hữu phát hiện ra nó ở Sa Hỏa. Khi ấy nó chỉ là một gốc cây khô, sau khi được ông đưa về thành Phiêu Miểu thì dốc sức chăm sóc. 10 năm trước đã phát triển ra một quy mô trăm trượng, cũng xuất hiện lứa quả Phiêu Miểu đầu tiên. Mặc dù nó có diệu dụng phi phàm, nhưng thời gian kết quả lại không có ổn định. Từ khi được trồng tới nay thì cũng chỉ có mới ra có 3 lượt, năm này là lần thứ 4. Theo như thành chủ Lâm Hữu thấy, dù quả Phiêu Miểu này rất tốt, nhưng chỉ là ngoại vật, so với nhân mạch thì nó chỉ là thứ yếu, nên mấy lần trước ra quả ông đều mời tuấn kiệt trẻ tuổi trong liên bang đến thành Phiêu Miểu dùng nó, vừa củng cố giao tình với bề trên của những tuấn kiệt đó, vừa cố ý kết giao và bán nhân tình. Cách này nói thì dễ thôi, nhưng không phải là những kẻ tầm thường có thể làm được. Dù sao thì quả Phiêu Miểu này còn có hiệu quả đối với cả tu sĩ trúc cơ, mà ông ấy thì lại tặng không cho người ta. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể nhìn ra được lòng dạ và tầm nhìn của Lâm Hữu. Có thể trở thành một nghị viên của liên bang, thân lại đứng đầu một thành, dù là cách đối nhân hay xử thế đều có điểm hẳn hơn người. So với ông thì con trai của ông là Lâm Thiên Đạo thật sự thua cha mình quá nhiều. Hạo Nhi, tiệc quả Phiêu Miểu này sẽ do con đứng ra tổ chức nhé. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Hữu đứng dưới gốc cây Phiêu Miểu, quay đầu lại nhìn con trai mình rồi thản nhiên cất lời. Lâm Thiên Hạo vẫn luôn kính sợ cha mình, mặc dù trong lòng của hắn vẫn thấy không nỡ trước hành vi tặng không quả Phiêu Miểu cho người ta, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Lâm Hữu mỉm cười, ông đương nhiên hiểu rõ tính cách của con mình, thậm chí ông còn thấy biết ơn Vương Bảo Nhạc. Sau khi vào đạo viện Phiêu Miểu, trải qua vài lần thất bại, rõ ràng Lâm Thiên Hạo đã trưởng thành hơn, khiến cho Lâm Hữu cũng thấy an lòng. Con đừng có tiếc, đây là một xã hội chú trọng nhân tình. Tầm quan trọng của nhiều người vượt xa tưởng tượng của con. Cha đã không cần những thiện duyên đó nữa, nên sẽ để con tặng những thiện duyên kia, sẵn tiện kết giao nhiều hơn. Con hiểu rồi. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại. Lần này cha mời chủ yếu là con cái của những nghị viên và thành chủ khác. Ngoài ra còn có những tuấn kiệt của 4 đạo viện, ngũ thế thiên tộc cũng sẽ có gửi đến. Còn lưỡng đại tông môn và tập đoàn Tam Nguyệt thì vốn không thân với cha, họ không tới thì thôi. Nếu tới thì con nhất định phải đón tiếp cho chủ đáo. Lâm Hữu dặn dò vài câu, lại ngẩng đầu nhìn những quả Phiêu Miểu chín mọng trên cành, rồi như sực nhớ ra điều gì. Ông thản nhiên nói thêm. Còn nữa, trong số tuấn kiệt của đạo viện Phiêu Miểu thì cha cũng mời cả Vương Bảo Nhạc đây. Nghe thấy tên Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo chợt im lặng. Nếu như là lúc trước thì hắn nhất định sẽ phản đối, dù không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng sẽ bực dọc. Nhưng sau khi trải qua vài lần đối chọi với Vương Bảo Nhạc thì hắn sớm đã mệt mỏi chán chường, nay chỉ im lặng vài giây thì lập tức gật đầu đáp lại. Mâu thuẫn trước kia là do con bồng bột không hiểu chuyện khiến cho cha lo lắng nhiều. Hắn vừa nói xong thì Lâm Hữu đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn hồi lâu, trên mặt dần xuất hiện ý cười. Cuối cùng ông còn ngửa mặt lên trời cười vang, trong nụ cười này tràn ngập nỗi vui sướng và mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên Hạo thấy cha mình cười vui đến thế trước mặt của hắn. Tốt lắm, Hạo Nhi, con đã trưởng thành rồi. Lâm Hữu cười to, dường như chỉ trong nháy mắt mà thân thể chợt thấy nhẹ nhàng khoan thái. Ông đi đến vỗ vai Lâm Thiên Hạo rồi xoay người rời đi, tâm trạng vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt. Nhìn cha mình đi xa, Lâm Thiên Hạo đứng im tại chỗ, hồi lâu sau mới lắc đầu cười, trong lòng thầm nghĩ, không phải là con trưởng thành, mà là con không thể nào trêu vào Vương Bảo Nhạc được. Tiệc quả phiêu miểu sẽ diễn ra vào 3 ngày sau, địa điểm chính là phủ thành chủ thành phiêu miểu. Sau khi thiếp mời được gửi đi, thì tất cả thế lực khắp liên bang đều nhận được. Có điều đúng như Lâm Hữu đã đoán, Lương Đại Tông Môn không có ai đến. Còn tập đoàn Tam Nguyệt thì lại từ chối, chỉ có Ngũ Thế Thiên Tộc là vì có quan hệ riêng với Lâm Hữu nên mới vui vẻ nhận lời. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Hữu, dù sao thì những người quan trọng của ông chủ yếu tập trung ở nghị viện liên bang và 4 đạo viện, còn cái của 16 nghị viên còn lại đều đến. Các thanh niên tuấn kiệt của 4 đạo viện cũng bước lên phi thuyền, lần lượt bay đến thành phiêu biểu. Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nha Mộng cùng với những người có tiếng tăm trên đảo Thượng Viện và những bách tử liên bang khác đều nằm trong danh sách được mời. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không định từ chối lời mời này, thậm chí hắn còn cảm thấy sướng thầm trong lòng. Vị Lâm nghị viên này đúng là người có mắt nhìn, nhận ra được sự vĩ đại của ta, tiếc rằng con trai ông ấy lại kém quá. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn vỗ bụng, theo anh thấy thì qua đó ăn trực một bữa cũng được, nhất là quả phiêu miểu này vốn không tầm thường. Sau khi tra thông tin của nó xong thì hắn lập tức cảm thấy nó rất hợp với cha mẹ của mình. Cứ thế, sau khi Hạo quyết tâm xong thì Vương Bảo Nhạc lại liên hệ với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhác Bổng, 3 người bọn họ sẽ cùng nhau đến đó dự tiệc. 3 ngày thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến ngày cử hành tiệc quả phiêu miểu. Hôm nay thành phiêu miểu vô cùng nhộn nhịp, tất cả dân chúng trong thành đều biết về việc quả phiêu miểu, cũng thấy vô số chiếc phi thuyền xa hoa xé gió lướt thẳng tới phủ thành chủ. Đám phi thuyền kia đúng thật là vô cùng sang trọng, trong đó có chiếc được chế tạo từ hắc kim, tạo hình trông như một thanh loan đao, vừa khí thế vừa có vẻ sắc bén, lại tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng, cứ như không phải sản phẩm của thời đại này vậy. Chẳng những tốc độ siêu nhanh mà còn mang lại chấn nhiếp tâm thần. Loại phi thuyền này không phải dạng sản xuất hàng loạt nữa, đây là phi thuyền hàng độc quyền, chỉ có những đại sư mới tạo ra được. Từ giá cả đến công năng đều ăn đứt đám phi thuyền trên thị trường. Chưa hết, có một chiếc phi thuyền khoa trương hơn thế. Chiếc phi thuyền đó có dạng hình như một cỡ đầu lâu khổng lồ, toàn thân được làm từ kim loại, mặt xanh nanh vàng, có một cái sừng lớn bay vù vù trên trời, trông giống như hung thú hơn là phi thuyền. Uy áp tốc độ cùng với kết cấu của nó đều khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy phải giật mình kinh thán. Mẹ ơi, ta từng thấy chiếc phi thuyền này trong bảng phi thuyền trên Linh Võng rồi. Giá trị của nó đủ để mua được một căn nhà hạng sang ở Đô Thành. Ta làm cả đời chắc cũng chỉ mua được nửa cái của nó mà thôi. Các người nhìn kia, đây là xe hơi siêu cấp có thể bay được, chế tạo từ linh thạch ư? Ui giời, quỷ luôn đấy. Trong lúc dân chúng thành phiêu miểu liên tục suýt xoa, thì những chiếc phi thuyền đủ mọi hình dáng và xa hoa kia đã tập trung lại ở thành chủ thành phiêu miểu. Sau khi đáp xuống thì người bên trong cũng lũ lượt kéo ra. Có nam, có nữ, ai nấy đều mặc quần áo xa hoa đắt đỏ, mặt mày khí khái, lại có một loại khí tức ăn đứt đám quý tộc thông thường. Bọn họ chính là con cái của những nghị viên khác trong liên bang. Rõ ràng ai nấy đều biết Lâm Thiên Hạo, nên vừa gặp mặt đã mỉm cười chào hỏi. Lâm thiếu gia, cảm ơn đã mời bọn ta đến nha. Tôn huynh, ngươi lại đổi phi thuyền đấy à? Ta từng thấy chiếc phi thuyền này trong buổi họp báo của tập đoàn Tam Nguyệt vào 3 tháng trước. Toàn bộ liên bang chỉ có 10 chiếc. Không ngờ người đã mua một chiếc thế này. Không phải chỉ là một chiếc mà là toàn bộ đây. Cả đám cười cười nói nói. Nhìn thì có vẻ không thèm để ý đến phi thuyền của mình lắm. Nhưng thật ra cả đám đều đang âm thầm ganh đua với nhau. Mà tiệc quả phiêu miểu lần này cũng vì đám khí cầu khoa trương của họ mà dần thay đổi, cứ như biến thành một đợt khoe của vậy. Trong lúc toàn bộ thành chủ đều sôi động dần lên, Lâm Thiên Hạo cười nói tiếp đãi khách khứa. Người của ngũ thế tiên tộc cũng đến, bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám thiên kiêu nhà giàu này. Chiếc phi thuyền của họ là những chiếc chiến hạm loại nhỏ, có thể bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Chương 228: Đại đạo chí giản. Chiến hạm này lớn chừng ngàn trượng, thông thả bay đến gần, ngập tràn cảm giác áp bách. Rõ ràng nó cũng được cải tạo, dùng linh thạch làm nguyên liệu vận hành, toàn thân đen thẫm một màu, vừa nhìn qua đã khiến cho cảm giác sợ hãi. Lúc này chiến hạm xuất hiện, khiến đồng tử của đám con gái nghị viên kia co rút lại. Những người đứng xem xung quanh, cũng như các dân chúng trong thành phiêu miểu đều giật mình, hét toáng lên. Trời ạ, dùng cả một chiếc chiến hạm loại nhỏ thế này để di chuyển nư. Ai ở trong đó thế nhỉ? Trong tiếng bàn tán xôn xao, chiến hạm từ từ đáp xuống. Trác Nhất Tiên, một thân bạch bào, khí chất hơn người, mỉm cười bước ra. Theo sau hắn còn có mười mấy vị học sinh của đạo viện Bạch Lộc, đám người Lý Dì cũng có mặt ở đó. Sau khi bọn họ bước ra thì Lâm Thiên Hạo lập tức mỉm cười bước lên tiếp đón, nói cười vui vẻ với Trác Nhất Tiên, đồng thời dẫn đường đưa bọn họ vào trong nhà. Không cần hắn giới thiệu, tiếng tăm của Trác Nhất Tiên trong giới này đã đủ lớn rồi. Con cái của những nghị viên kia cũng mỉm cười bước lên bắt chuyện. Mấy người Lý Dị nằm trong Bách Tử Liên Bang cũng đã được mọi người biết tới từ lâu. Nay vừa vào trong thì đã có người bước lên chào hỏi làm quen. Sau đó là người của Đạo viện Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc cũng lần lượt đến nơi. Phi thuyền của bọn họ cũng khá bắt mắt. Học sinh của Đạo viện Thánh Xuyên còn đi trên một chiếc phi thuyền giống như được chế tạo bằng thủy tinh. Còn chi nhánh Bạch Lộc thì càng khoa trương hơn. Phi thuyền của bọn họ là một chiếc xe ngựa bằng kim loại, bay đến buổi tiệc trong tiếng máy móc ầm ầm vang dội. Trước khi bữa tiệc bắt đầu thì đã hoàn toàn đổi vị, bọn họ chẳng ai dè phi thuyền của mình vào, cứ đứng ở đấy khiến cho mọi người ghé mắt nhìn sang. Lại có vô số người chụp ảnh đưa lên linh võng, tạo thành oanh động cực lớn. Bởi vì đạo viện phiêu miểu ở gần, nên hơn phân nửa học sinh đều dùng phi thuyền riêng của mình đến đây. Bọn họ lại không hề có chuẩn bị sẵn nên mặt khí thế đã thua một phần. Thậm chí bọn họ còn ngại không dám đáp xuống bên cạnh phi thuyền đắt đỏ kia. Thế này thì lại xấu hổ hơn nữa. Dù đây chỉ là việc nhỏ, nhưng những người ở đây đều là tuấn kiệt trẻ tuổi, trong lòng vẫn có chút hiếu thắng. Này cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chuyện này cũng nhanh chóng được đưa lên linh võng. Thậm chí có rất nhiều người còn liên lạc với những người chưa đến ở đạo viện, thậm chí báo cho cả đám Vương Bảo Nhạc biết. Lúc Vương Bảo Nhạc nhận được tin tức thì hắn đang trên đường đi tìm Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mậu. Cả ba vừa lấy phi thuyền ra định xuất phát, nhẫn truyền âm đột nhiên rung lên, ngay cả Triệu Nhã Mậu cũng nhận được tin báo từ người khác. Ba người xem xong thì đều lấy làm kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc còn nhướng mày. Thích khoe của à? Trác Nhất Phàm nhíu mày, trong tin tức hắn nhận được có nói người của ngũ thế thiên tộc đã đến. Chuyện này khiến ánh mắt của hắn chợt lạnh đi. Triệu Nhã Mậu không để ý tới hành động khoe của này lắm. Trong cuộc đời của cô, trong cùng lứa tuổi, ngoại trừ một người ra thì không ai giàu bằng cô, nên cũng quen rồi. Cái đám dở hơi đó chẳng phải là đến ăn tiệc thôi à? Sao tự dưng lại thành đại hội khoe của thế này? Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Cứ như người lớn thấy cả đám trẻ con khoe đồ chơi vậy. Cái đám này ngây thơ quá đi thôi. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, khoe khoang làm cái gì chứ? Gì mà chế tạo bằng hắc kim, số lượng có hạn, các thứ. Mấy cái này có là cái gì đâu, nồng cạn quá. Vương Bảo Nhạc nhìn tin nhắn rồi nói. Tu sĩ chúng ta phải lập chí ở đại đạo, tiếp bước tiền nhân, mở lối cho hậu thế, trở thành nhật nguyệt soi sáng nhân gian. Sao có thể lãng phí thời gian ở mấy trò ganh đua hơn thua thế này được? Vương Bảo Nhạc nói vô cùng khí thế, lại có một cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện. Hôm nay ba người chúng ta qua đó bằng cách thức đơn giản nhất, phải để cho đám trẻ tuổi kia hiểu rõ khoe khoang là một loại sai lầm, đơn giản mới chính là thứ chân chất nhất, đại đạo cần phải chí giản. Trác Nhất Phàm nghe xong thì thoáng kinh ngạc. Triệu Nhã Mộng đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần. Chưa đợi bọn họ mở miệng nói thì Vương Bảo Nhạc đã ngạo nghễ, ngẩng cao đầu, giơ tay áp lên miệng huýt sáo một cái. Tiếng huýt sáo chói vang vang lên, vang vọng khắp bốn phương. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng còn đang ngây ngẩn ra, thì ở phía ngự thú các lại có một tiếng gào kinh thiên đáp lại. Sau đó là một thân ảnh khổng lồ trực tiếp bay qua với tốc độ cực nhanh, khí thế ngập trời. Chính là Vượn Kim Cương. Thân thể hơn 30 trượng, bộ lông đen nhánh, thêm đôi cánh sau lưng, khiến cho khí thế của Vượn Kim Cương trở nên vô cùng bất phàm. Nhất là khí tức của nó lại là trúc cơ, vượt xa trần tức. Nó bay đến tạo thành gió mạnh, ập thẳng vào mặt của ba người Vương Bảo Nhạc, bay lơ lửng ở trên không, có vẻ như đang rất vui sướng. Vỗ cánh tạo thành gió lốc cuồn cuộn, hai tay thì xiết lại vỗ ngực thùm thùm, phát ra tiếng bùm bùm đinh tai, thoạt nhìn có vẻ hung hãn hơn hẳn. Nhìn thấy nó, cả Trách Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều phải ngưng thở, bất giác lùi lại vài bước. Chỉ tính riêng sức thân thể thôi thì con Vượn Kim Cương này cũng đạt tới mức độ kinh người. Có khi gặp phải gốc đại thụ ở bồn địa Cô Dôn thì nó cũng đủ sức để đánh một trận ấy chứ. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng giật mình không thôi, thì Vương Bảo Nhạc lại thản nhiên ngẩng đầu lên, giả dấu ngoắc con Vượn Kim Cương kia xuống. Con Vượn Kim Cương kia cũng mừng rỡ. Lúc trước nó đã hóa giải hết mọi ân oán với Vương Bảo Nhạc rồi. Nhất là lúc trước, sau khi Vương Bảo Nhạc quay về từ Đô Thành, vẫn không quên tặng cho nó vài con rối, khiến cho quan hệ của cả hai trở nên vô cùng tốt đẹp. Thậm chí Vượn Kim Cương này còn cảm thấy Vương Bảo Nhạc đối xử với mình tốt khỏi chê, nên bất giác lại thân thiết hơn hẳn. Lúc này nó nhai răng trợn mắt, phát ra tiếng giống chào hỏi Vương Bảo Nhạc. Tiểu Kim, có người bắt nạt ta này, bọn ta đưa người qua đó, ngươi nhìn ánh mắt của ta, có tên nào chọc bọn ta thì cười cứ mặc sức nện kẻ đó nhá. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ cất lời. Vượn Kim Cương vốn đã thông linh, dù trí tuệ không cao lắm, nhưng vẫn nghe hiểu đại khái ý của Vương Bảo Nhạc. Vừa nghe Vương Bảo Nhạc rủ mình đi đánh nhau, thì nó lập tức hưng phấn, ngửa mặt lên trời gào to, phóng thẳng lên trời, lượn một vòng, rồi bay về sơn động của mình ở ngự thú các. Trong lúc Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chẳng hiểu ra làm sao, thì nó nhanh chóng quay lại với một bộ dạng khác hẳn. Trên người mặc một bộ khôi giáp màu vàng chóe, khiến cho thân thể vốn đã to hơn 30 triệu của nó trông như một ngọn núi kim loại di động, khí thế còn oách hơn cả lúc trước. Bộ khôi giáp này rõ ràng là hàng được pháp binh các chế tạo kỹ càng, tài liệu quý giá, hồi văn vô cùng phức tạp, nhìn qua có vẻ là linh bảo cấp 6, khiến cho chiến lực của nó tăng vọt. Lúc này nó lơ lửng ở trên không, một cỗ khí tức cường hãn đến mức tận cùng liên tục bộc phát ra, tạo thành gió lốc xung quanh. Trên đầu của nó còn đội một cây mũ giáp sắt khổng lồ, hai tay đeo cả găng tay kim loại. Tất cả khiến cho Vượn Kim Cương biến thành một con kinh công thật sự. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình vì tạo hình này của nó. Hắn kích động hơn hẳn, cười lớn nhảy vọt lên vai nó, vừa ngồi xuống đã vây tay gọi Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Nhất Phàm, Nhã Mộng, lên đi, chúng ta đi dự tiệc thôi. Chúng ta phải dùng loại tư thái đơn giản, nhẹ nhàng này để đi gặp cái đám thích khoe mẽ đó. Đừng sợ gì cả, vì chúng ta là những người có ước mơ, trong lòng chúng ta có đại đạo. Vương Bảo Nhạc bắt đầu diễn sầu. Hắn cảm giác mình thế này đúng là giản đơn, thuần chân dễ sợ. Trác Nhất Phàm ôm chán, cảm thấy ban nãy mình không nên nói tốn hơi cảm khái đại đạo trí giản của Vương Bảo Nhạc làm gì. Triệu Nhã Mộng cũng cạn lời. Hai người im lặng nhảy lên vai của Vượn Kim Cương, ngồi sau lưng của Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng suy ngẫm một chút rồi chợt mỉm cười. Bảo Nhạc nói đúng lắm, cho dù chúng ta có nghèo khó đi nữa thì vẫn có giấc mơ. Khóe miệng của Trác Nhất Phàm co giật nhìn Triệu Nhã Mộng một hồi, cảm thấy lúc này cô nàng y hệt Vương Bảo Nhạc, lại kiềm lòng không được mà nghĩ, cô nghèo thì chẳng có ai giàu nữa. Nghe Triệu Nhã Mộng đồng ý với mình như thế, khiến Vương Bảo Nhạc thấy sướng lắm, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nhào lên ôm cô chụt chọt một cái. May mà hắn còn lý trí, cố dằn cơn kích động xuống, vỗ vai Vượn Kim Cương hưng phấn mở miệng. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Mục tiêu là phủ thanh chủ. Vượn Kim Cương ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh kinh thiên động địa truyền khắp bốn phương, khiến cho vô số người trên đảo Thượng Viện đều giật mình nhìn quanh. Nó nhảy lên thật cao, vỗ cánh liên hồi, bay thẳng đến thành Phiêu Miểu với khí thế ngút trời. Hết chương 228. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.